nói, ngươi bí mật đi một chuyến đến Tuyên Vương phủ, nghĩ cách đem thư này giao cho Lục Hà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, nhảy cửa sổ. Giang Diệu vô cùng vui vẻ khi nhận được thư hồi âm của Lục Lưu. Sau đó nàng liền chạy đến viện của Kiều Thị để xin xỏ được xuất môn. Nương, ngày mai nữ nhi muốn đi một chuyến đến Pháp Hoa Tự, có được hay không? Các tiểu thư khuê các rất ít có cơ hội xuất môn, mà Giang Diệu không tìm ra được cách nào để ra ngoài, nên chỉ có thể dùng tối biện pháp này. Bây giờ đã là đầu tháng 5, vào tuần giữa tháng 6 là đại ca Giang Thừa Nhượng đại hôn. Trước đó vài ngày Kiều Thị vẫn bận bịu việc hôn nhân của Giang Thừa Ngạn nên bây giờ mới có thời gian giúp trưởng tử chuẩn bị. Trong tay Kiều Thị đang cầm sổ sách, tay ngọc linh hoạt gẩy bàn tính phát ra tiếng vang cách cách. Tính toán xong một trang thì Kiều Thị mới dừng tay, đem sổ sách đặt sang một bên, nói, một mình con đi thì không được. Đôi mắt to của Giang Diệu chuyển động linh hoạt, cẩn thận nói, nữ nhi hẹn Tiết biểu tỷ. Tiết Kim Nguyệt sau này là con dâu của Kiều Thị nên tất nhiên nàng hy vọng hai người có thể ở chung hòa hợp. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì được, nhớ trở về sớm một chút. Giang Diệu cười cười nói, vâng, nữ nhi nhất định sẽ trở về sớm. Nhìn thân ảnh yêu kiều của nữ nhi đã đi xa, Kiều Thị liền nở nụ cười. Giang Chính Mậu mới từ nha sở trở về phủ, vừa bước chân vào phòng liền đối mặt với nụ cười của thê tử, làm những uể oải trên mặt Giang Thừa Mậu cũng biến mất dần. Hắn nhanh chóng đi đến bên người thê tử, ôn nhu nói, có chuyện gì mà nàng cao hứng như vậy? Kiều Thị than thở nói, trước đó vài ngày vì chuyện hôn nhân của Ngạn Nhi mà bận bịu lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng đã được định thân, nên thiếp thân tất nhiên là cao hứng. Kiều Thị quan tâm nhất là việc hôn nhân của ba nhi tử. Bây giờ tất cả đều được định thân rồi, chờ sau khi trưởng tử kết hôn thì hôn lễ của hai nhi tử còn lại cũng không còn xa. Có điều lo lắng xong cho ba nhi tử thì bây giờ liền đến phiên Diệu Diệu nhà chúng ta. Giang Chính Mậu gật gù. Kỳ thực chuyện chung thân đại sự của nữ nhi, hắn cũng không có gì phải lo lắng, dù sao nữ nhi cùng Hoắc Nghiễn xem như là thanh mai trúc mã. Giang Chính Mậu đi tới bên người thê tử, cúi người thâu hương thiết ngọc một phen, nhìn gò má thê tử đỏ bừng, mới nói, hôm nay ta cũng gặp Bình Tân Hầu nên hàn huyên một lúc, hầu gia còn nhắc tới Diệu Diệu chúng ta. Kiều Thị ngẩn ra, nói, chẳng lẽ là... Giang Chính Mậu gật đầu, sợ là qua ít ngày nữa, Bình Tân Hầu phủ sẽ cho người tới cửa cầu hôn, đây tự nhiên là chuyện vui. Kiều Thị cũng cảm thấy Hoắc Nghiễn là đứa trẻ tốt, ngày sau sẽ đối xử hết lòng với nữ nhi, nhưng nàng luôn cảm thấy giữa nữ nhi và Hoắc Nghiễn thiếu một thứ tình cảm nam nữ. Có lẽ do nàng và phu quân một đường trôi chảy, trải qua quá viên mãn, liền hy vọng việc hôn nhân của nữ nhi so với bọn họ càng viên mãn hơn, nhưng trên thế gian này làm sao có mọi chuyện viên mãn. Có điều hôm nay cũng coi như là Bình Tân Hầu đã cho bọn họ một cái ám chỉ. Lúc này mới nghĩ đến chuyện gì, Kiều Thị lại nói, phu quân, việc hôn nhân của Ngạn Nhi là như thế nào? Cảnh Huệ Đế tứ hôn lập tức khiến tình thế xoay chuyển, thực sự đã cho Kiều Thị một cái kinh hỉ. Chỉ là sau khi kinh hỉ, nàng liền cảm thấy việc này có chút kỳ lạ. Nói tới việc này, Giang Chính Mậu cũng nhíu chặt lông mày. Hắn môi mỏng hé mở, nói, ta thật ra đã tạ ơn và hỏi qua Hoàng thượng. Hoàng thượng dù không nói rõ, có điều dường như là do người bên ngoài nói nên Hoàng thượng mới hạ chỉ tác thành. Còn nghe người phương nào nói? Vẻ mặt Kiều Thị vui mừng, nói tiếp, thiếp thân nghĩ là trưởng công chúa. Bên người Cảnh Huệ Đế không có phi tần, có thể nói chuyện như này với bệ hạ thì chỉ có thể là Bảo Tỷ Long Phượng Thai, mà trưởng công chúa và nữ nhi quan hệ tốt như vậy. Có vật gì tốt là trưởng công chúa thường thường đưa tới cho nữ nhi, nếu là nghe nói Trấn Quốc công phủ gặp chuyện khó khăn thì trưởng công chúa thuận miệng ở bên cạnh nói chuyện với Cảnh Huệ Đế. Giang Chính Mậu lại cảm thấy không phải là trưởng công chúa, nhưng hắn cũng không nghĩ ra người thứ hai, liền theo bản năng phụ họa, phu nhân nói đúng lắm. Kiều Thị nghe thấy phu quân khen liền cười đắc ý như trẻ con. Sau khi trở về phòng, Giang Diệu nằm nhòi trên giường nhỏ nhìn hầu bao mà nàng tự tay thêu cho Lục Lưu, càng nhìn càng cảm thấy tinh xảo đẹp đẽ. Nàng nghĩ Lục Lưu nhất định sẽ yêu thích. Có điều nghĩ đến thân phận Lục Lưu cao quý, tất nhiên sẽ không thiếu những đồ vật nhỏ như hầu bao này. Cũng không biết hầu bao này có thể lọt vào mắt hắn không. Nhắc tới cũng kỳ quái, kiếp trước hai người bọn họ cũng không gặp nhau, đời này ma xuôi quỷ khiến thế nào mà lại quen biết nhau, rồi mạc danh kỳ diệu cứ thế là tốt lên. Nàng trở mình, nắm chặt hầu bao trong tay, lẳng lặng nhìn màn giường, khóe miệng không nhịn được cong cong. Buổi tối hôm đó, Giang Diệu liền cân nhắc suy nghĩ xem ngày mai mặc cái gì thì tốt, cũng không thể quá tùy ý, lại không thể quá trang trọng. Như vậy sẽ có vẻ như nàng là vì hắn nên mới gắng sức ăn diện. Lúc trước Giang Diệu sẽ không tốn sức vào khoản ăn mặc, nhưng giờ nàng có người trong lòng rồi, liền muốn mình có thể đẹp hơn một chút khi xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ là chuyện tốt không thấy đâu, mà chuyện xấu lại tới. Sáng sớm ngày hôm sau khi Giang Diệu tỉnh lại, liền cảm thấy cổ họng mình đau rát, đầu đau như bố bổ, mồ hôi chảy ròng ròng ở sống lưng, làm tẩm y của nàng cũng bị ướt nhẹp. Bảo Cân và Bảo Lục đi vào hầu hạ, thấy thế lập tức đi gọi đại phu. Sáng sớm Kiều Thị cũng lại đây, nhìn gò má trắng như tuyết của nữ nhi trên giường nhỏ, nhíu mày nói, hôm nay con cũng đừng xuất môn nữa, ở trên giường nghỉ ngơi đi. Tuy là phong hàn nho nhỏ thôi, nhưng thân thể Giang Diệu vốn đã không tốt nên Kiều Thị tuyệt đối không cho phép nữ nhi đang sinh bệnh còn xuất môn. Giang Diệu rất tiếc nuối, nhưng cũng hết cách rồi, chỉ hướng về Bảo Cân nói, ngươi đi Tiết phủ một chuyến, nói cho Tiết biểu tỷ hôm nay ta có việc, lần tới sẽ lại hẹn gặp nàng. Bảo Cân là người thông minh, nhất thời liền rõ ràng ý tứ của tiểu như nhà mình cô, nàng gật đầu rồi lùi ra. Lúc này ở phòng nhỏ của Pháp Hoa Tự, Lục Lưu đang lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ nhìn hoa mẫu đơn phú quý đang nở rộ bên ngoài. Sau đó có một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, Lục Hà đi vào, hướng về Lục Lưu hành lễ, nói, vương gia. Bảo Cân bên người Giang Tiểu Thư mang theo tin tức nói là hôm nay Giang Tiểu Thư có việc không đến, ngày khác trở lại gặp vương gia. Lục Lưu nắm trong tay Tiểu Châu chấu xanh tươi mới được bện xong, xoay người hỏi, nàng có nói vì sao không đến không? Lục Hà nói một câu, đúng là không nói. Chỉ nói là trong phủ có việc. Lục Hà tự nhiên hiểu được tâm trạng lúc này của vương gia. Vương gia nhà hắn hôm nay vì hẹn với Giang Tiểu Thư mà đã hủy hết tất cả các hẹn với đại thần trong triều. Đừng nhìn vương gia âm thầm lạnh nhạt như thế, nhưng sáng nay trước khi xuất môn, vương gia còn cố ý mặc một thân cẩm bào cùng áo choàng mới tinh. Lục Lưu nghe xong không lên tiếng. Lục Hà ngẩng đầu, thử dò xét nói, vương gia, vậy ngài... Giang Tiểu Thư không đến, đợi ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, vẫn nên trở về phủ thôi. Nhưng lại nghe Lục Lưu nói, ngươi đi về trước đi, bản vương ở lại chờ một lúc. Rõ ràng là người bận bịu, mỗi ngày canh giờ cũng không đủ dùng, bây giờ cũng có thể nhàn nhã ở chỗ này không công tốn thời gian. Lục Hà nghĩ mãi mà không ra. Có điều chủ nhân dặn dò, hắn tất nhiên không nhiều lời, chỉ hành lễ rồi lui ra ngoài. Đến trạng vạng, trời liền bắt đầu đổ mưa. Bên ngoài là tiếng mưa rơi tầm tã như thác đổ, còn Giang Diệu đang hoa mắt váng đầu nằm ở trên giường nhỏ mơ mơ màng màng, nàng chỉ cảm thấy mưa mỗi lúc một lớn hơn. Bữa tối, Giang Diệu cũng chỉ ăn một chút rồi lại tiếp tục ngủ, nàng đem chăn nhỏ bằng gấm bó chặt lấy người, nghĩ đêm nay chỉ cần ra mồ hôi là ngày mai liền tốt rồi. Không biết đã ngủ bao lâu, Giang Diệu cảm thấy thân thể có chút nóng, liền đem chăn trên người hất ra, nhất thời lộ ra một khoảng chân nhỏ trắng nõn nà. Gió mát lùa vào, Giang Diệu vừa cảm thấy thoải mái hơn một chút thì ngay một khắc sau, trên đùi nàng đã bị chăn gấm bọc chặt chẽ lại. Nàng nhíu nhíu mày, đoán được là Bảo Cân, bèn lẩm bẩm nói, Bảo Cân, ta muốn uống nước. Nghe được động tĩnh, Giang Diệu biết là Bảo Cân đi rót nước cho nàng, liền yên lặng chờ, sau đó đầu nàng được nâng lên và đỡ vững vàng ở trên cánh tay. Thấy chén nước đã kề gần miệng mình, Giang Diệu liền hơi dương miệng nhỏ ra, thoáng cúi đầu uống vào mấy ngụm. Uống nước nóng đúng là khiến cổ họng nàng thoải mái hơn một chút. Nàng liếm liếm môi, nhưng rồi đột nhiên cảm giác được hơi thở này có gì đó không đúng, liền mở bừng mắt ra. Nàng ngây ngốc nhìn khuôn mặt gần mình trong gang tấc, cảm thấy giống như đang nằm mơ, kinh ngạc muốn phát ra âm thanh. Lục Lưu nhanh chóng vươn tay che miệng nàng lại, cúi người chạm lên cái trán của nàng, trầm giọng nói, đừng lên tiếng. Giang Diệu chớp chớp mắt to phản ứng lại, tất nhiên không dám lên tiếng. Nơi này là khuê phòng của nàng, hắn là một đại nam nhân, mà lại giữa đêm lẻn vào đây. Giang Diệu khẳng định Lục Lưu không phải chưa từng làm chuyện xấu, nhưng hắn đừng đừng là vương gia mà lại. Giang Diệu nhất thời căng thẳng, trái tim nhỏ cũng đập thịch thịch thịch. Nàng nhỏ giọng hỏi, chàng làm sao có thể tiến vào đây? Lục Lưu không nói thẳng, chỉ nhàn nhạt nói, bản vương tự có biện pháp. Hắn áp trán mình lên trán tiểu cô nương, thăm dò nhiệt độ, thấy không còn sốt nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Diệu cắn cắn môi, vội vàng nói, ta không có chuyện gì, chàng mau đi ra đi, nếu bị người nhìn thấy thì không tốt. Chuyện như vậy, nàng thật không dám tưởng tượng. Trong khuê phòng tiểu cô nương chưa lấy chồng, nửa đêm canh ba dĩ nhiên xuất hiện một đại nam nhân, hai người lại là cô nam quả nữ. Chỉ là tiểu cô nương là người mềm lòng, huống hồ nàng còn đang bị bệnh, chính là thời điểm cần có người quan tâm, mà nàng đối với Lục Lưu cũng là có tâm ý. Thân phận hắn như vậy, có thể vì nàng mà làm đến mức độ này, đã rất không dễ dàng. Nàng ngước mắt, thấy hắn trầm mặc không lên tiếng, cảm thấy hắn có chút tức giận, hơn nửa đêm chạy tới nhìn nàng, nhưng nàng lại không cảm kích. Bên ngoài mưa như chút nước, Giang Diệu nghĩ tới điều gì, giơ tay sờ sờ, nhận ra được đuôi tóc của nam nhân quả thực ướt, trên người cũng có hơi nước. Nàng ngồi dậy, vươn tay vỗ về ngũ quan cường tráng của hắn, chủ động lại gần, hôn một cái lên má hắn, rồi lại hôn thêm một cái lên má còn lại. Vì là đêm tối có chút không thấy rõ ràng, nên hắn không thấy gò má của nàng đang nóng bỏng. Giang Diệu vừa ngọt ngào lại là ngượng ngùng, nói, ta biết chàng là lo lắng cho ta, hiện tại người cũng nhìn thấy rồi, chàng trở về đi thôi. Lục Lưu bị chọc tức mà nở nụ cười, nói, mưa lớn như thế, nàng bảo bản vương đi. Cũng đúng, mưa dường như càng lúc rơi càng lớn. Đầu nhỏ của Giang Diệu cúi thấp xuống, không biết vào lúc này nên làm gì. Nhưng nếu mưa này mà rơi liên tục, vậy chẳng phải là hắn sẽ không đi à? Giang Diệu không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ nhỏ giọng, vậy thì lại chờ một lúc đi. Nàng đúng là sợ hắn thật sự không đi. Sau đó nàng nói, chuyện của Tam ca, thật sự cảm ơn vương gia. Ngữ khí tiểu cô nương chân thành, là thật sự rất cảm tạ hắn. Chỉ là Lục Lưu cũng thấy được nàng có chút không muốn hắn xuất hiện ở đây, tâm trạng hắn rất không thích, dường như có cái gì đâm vào ngực làm hắn rầu rĩ. Quay đầu nhìn lại, dựa vào tia sáng chập chờn bên ngoài, Lục Lưu có thể thấy được tiểu cô nương tóc tai bù xù, gương mặt trắng nõn tinh xảo, nàng mặc tẩm y mỏng manh ngồi ở trên giường nhỏ, cái yếm màu xanh sẫm thêu hoa ngọc lan vây quanh thân thể nhỏ bé, làm lộ ra bả vai trắng nõn khéo léo cùng với đường cong mập mờ trước ngực. Lục Lưu vẫn cảm thấy nàng còn nhỏ, mấy năm nay hai người mấy khi mới chạm mặt, không ngờ hiện giờ nàng đã bất chi bất giác bắt đầu trưởng thành. Cũng đúng thôi, tuổi này của tiểu cô nương chính là mỗi ngày càng biến hóa. Lục Lưu tiện tay nắm lấy chăn gấm trên giường, vững vàng giúp nàng đắp cẩn thận, cũng không có tùy tiện chạm loạn, thấy chân nhỏ của nàng cũng lộ ra ngoài. Hắn cũng tiện tay nắm lấy hai chân nàng nhét vào bên trong chăn. Nhưng mà động tác này của Lục Lưu lại dừng lại một trận. Hắn không ngờ chân của tiểu cô nương lại nhỏ, trơn tuồn tuột, mềm mại như thế. Hắn cũng chưa từng thấy chân nữ nhân, càng không biết rằng so với chân nam nhân lại có thể nhỏ hơn nhiều như vậy. Giang Diệu vốn cảm thấy Lục Lưu rất săn sóc nên nàng tùy ý hắn giúp mình đắp chăn. Nhưng vào lúc này thấy hắn nắm hai chân của nàng không tha. Nhiệt độ từ lòng bàn tay của hắn truyền tới trên chân của nàng cực nóng. Nàng có chút ngượng ngùng, giật giật chân, làm như nhắc nhở. Lục Lưu ngẩn ra, nói, có chút lạnh. Hắn xoa bóp chân nàng mấy cái, làm chân nàng nóng lên sau đó mới bỏ vào trong chăn. Cả người Giang Diệu bị bao bọc chặt chẽ, chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhỏ. Lục Lưu lúc này mới thỏa mãn, giơ tay sờ sờ đầu của nàng, nói, chờ mưa nhỏ hơn một chút, bản vương liền đi ra ngoài. Hắn dừng một chút, lại nói, yên tâm, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến khuê dự của nàng. Còn tính toán chi ly với nàng như vậy, trong lòng Giang Diệu lẩm bẩm một câu quỷ hẹp hòi, nhưng vào lúc này bình tĩnh lại thì nàng vẫn có chút hưng phấn. Đời trước nàng chưa từng cùng nam nhân trải qua tình yêu nam nữ. Đời này, mệnh này của nàng chính là được ông trời ban ân. Những ngày tháng này của nàng tự nhiên là trải qua rất thoải mái. Dù sao cũng đã trải qua sinh tử của một kiếp người, nàng cũng sẽ không để một ít gò bó của thế tục vào trong mắt. Nàng nhỏ nhẹ nói, Diệu Nhi vừa rồi chỉ là sợ hãi, không cho phép chàng tức giận với Diệu Nhi. Lục Lưu nơi nào sẽ cùng tính toán với tiểu cô nương. Hôm nay thấy nàng không đến làm tâm hắn có chút không yên, nên lúc này mới đêm khuya xông vào hương khuê nhìn nàng một chút. Hắn chỉ là muốn nhìn nàng thôi, vậy mà nàng lại đột nhiên tỉnh giấc. Nhìn bình thường nàng ngoan ngoãn như thế, vậy mà lúc ngủ lại rất thích cửa quậy lung tung. Giang Diệu thấy Lục Lưu không nói lời nào, cho rằng hắn tức giận, nàng nhổm dậy muốn xuống khỏi giường ngủ, thế nhưng nghĩ đến mình hiện giờ chỉ mặc tẩm y, đi lại có chút không tiện. Lục Lưu cũng nhìn ra, hỏi, nàng muốn lấy cái gì? Giang Diệu nhìn hắn, liền chỉ tay về phía bên kia, nói, chàng mở ra ngăn tủ thứ ba, ở phía dưới cùng của chồng quần áo, có để một thứ. Lục Lưu đợi nàng ngồi xuống cẩn thận, rồi nắm lấy tay chân nàng nhét vào trong chăn, sau đó mới đứng dậy đi đến bên tủ quần áo. Lục Lưu mở ngăn thứ ba ra, ngừng lại một chút. Bên trong toàn là vật dụng cá nhân của cô nương ra. Hắn cũng không có nhìn nhiều thêm, chỉ vươn tay thăm dò, đến khi tìm thấy thứ đồ được để ở tận dưới cùng, môi mỏng theo bản năng liền nhếch lên vui vẻ. Chẳng đã tìm thấy chưa? Tiểu cô nương trên giường nhỏ giọng hỏi. Lục Lưu đem đồ tìm được nắm chặt trong tay, cẩn thận từng ly từng tí một đóng lại cửa tủ quần áo, đi tới ngồi vào giường, mở bàn tay ra nói, tặng bản vương. Dù ngự khí đã nỗ lực bình tĩnh, nhưng vẫn không kìm nén được mừng rỡ. Giang Diệu có chút khiêm tốn nói, tuy rằng không bằng những tú nương tài nghệ tinh xảo của phủ vương gia, có điều cũng coi như là vừa mắt đi. Lời này tuy là như vậy, nhưng âm thanh của nàng trầm thấp, chậm rãi, dựng thẳng lỗ tai lên đợi nghe âm thanh khen ngợi của hắn. Vậy mà nam nhân này quá mức chất phác, chỉ lo nhìn chằm chằm hầu bao trong tay, một câu khích lệ nàng cũng đều không có. Giang Diệu có chút thất vọng, chép miệng, nói, mưa bên ngoài hình như thật nhỏ. Xác thực là ngớt mưa rồi, chính là nhắc nhở hắn đi nhanh lên. Lục Lưu tâm tình sung sướng, hơn nữa hắn sợ quấy rối đến nàng nghỉ ngơi nên cũng tự giác đi thôi. Hắn đem hầu bao cất vào trong ngực, sau đó hôn một cái lên gò má của nàng, nói, được, nàng nghỉ ngơi cho tốt. Giang Diệu gật gật, biểu thị biết rồi. Lục Lưu đứng dậy, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, nói, ngày sau nếu như đụng tới chuyện khó giải quyết, liền để nha hoàn của nàng đến tìm ta. Đây xem như là cho nàng chỗ dựa sao? Giang Diệu mặt mày nhiễm cười, không thoải mái trong lòng kia nhất thời liền tan thành mây khói. Nàng biết nam nhân sĩ diện, nên ngoan ngoãn nói, được, ta biết rồi. Trong lòng nàng cũng hiểu được, mình có thể nghĩ cách giải quyết thì sẽ cố gắng không tìm hắn giúp đỡ. Dù sao hiện tại nàng và hắn vẫn chưa có danh phận gì, nên không thể quá ỷ lại vào hắn. Chợt nghĩ tới điều gì, Giang Diệu ngẩng đầu lên, mắt to sáng quắc nhìn hắn. Lục Lưu thấy đôi mắt tiểu cô nương sáng lung linh như ánh sao, cổ họng hắn như nghẹn lại, hỏi, làm sao vậy? Giang Diệu nói, không có chuyện gì, ta muốn nhìn chàng đi. Lục Lưu một lần nữa cúi người, đưa nàng ấn trở lại trên giường nhỏ, dịch dịch áo ngủ bằng gấm của nàng, hôn lên trán nàng, nói, ngoan. Nhưng mà nàng muốn nhìn nha, nàng muốn nhìn hắn trèo ra khỏi cửa sổ. Giang Diệu trả vờ đáp ứng, ngoan ngoãn gật đầu nhắm mắt lại, chờ đến khi nghe tiếng bước chân Lục Lưu đi ra ngoài, mới rón rén xốc chăn mền trên người lên, nhẹ nhàng xỏ hài vào đi theo phía sau hắn. Nàng đem thân thể mình giấu ở phía sau bình phong, chỉ thò ra một cái đầu nhỏ, đôi mắt nhìn không chớp một cái. Thấy nam nhân nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ, giơ tay đẩy cửa ra, thò đầu ra bên ngoài nhìn bốn phía một chút, rồi đem áo bào vén lên, động tác lưu loát nhảy ra ngoài, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí một khép cửa sổ lại. Nhìn động tác cấp tốc như vậy, Giang Diệu hi hi cười ra tiếng, tiếng cười của nàng lúc này mới làm kinh động Bảo Cân ở gian ngoài. Bảo Cân vội vàng đi vào, nhìn tiểu thư nhà mình quần áo mỏng manh đứng ở sau tấm bình phong, giật mình, vội hỏi, tiểu thư không có chuyện gì chứ? Giang Diệu nín cười, vội vàng chỉ trên bàn, ý tứ là nàng mới vừa uống nước xong. Bảo Cân liền nói, nếu tiểu thư muốn uống nước thì gọi nô tỳ là được rồi. Tiểu thư mau trở lại giường nghỉ ngơi đi. Người đều đang sinh bệnh, cũng không thể mặc ít như thế mà chạy tới chạy lui. Bảo Cân đi theo tiểu thư nhà mình, thấy nàng ngoan ngoãn nằm xuống, lúc này mới yên tâm rời đi. Giang Diệu mở mắt ra, nghĩ đến hình ảnh vừa nãy Lục Lưu nhảy qua cửa sổ, miệng nàng liền nhếch lên, lại nhịn không được có chút buồn cười. Hai tay nàng nắm chặt chăn, trùm kín lên đầu mình, tiểu thân thể ở trong chăn rung rung lên, cười vui vẻ không ngừng. Nam nhân đứng bên ngoài cửa sổ, nghe được bên trong tiếng tiểu cô nương không lương tâm cười vui vẻ đến quá đáng, bất đắc dĩ cũng cười cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, tỉ muội tâm sự. Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, hoa mẫu đơn của Cẩm Tú viện yểu điệu khoe dáng ngoài sân viện, trên những cánh hoa còn dính sương mai, nở rộ đẹp đẽ, lộ ra nhụy hoa màu vàng óng ánh, hương thơm lan tỏa. Tiểu cô nương trắng trẻo đáng yêu, đang cầm bình tưới nước cho những khóm hoa, gò má hồng hào xinh đẹp, nửa điểm không nhìn ra là hôm qua vừa mới bị bệnh. Tưới hoa xong, Giang Diệu liền đi dùng đồ ăn sáng cùng với cả nhà. Vừa vào đến nhà, liền nghe thấy tiếng cười sang sảng của Tam ca nhà mình. Giang Diệu lại gần hô một tiếng Tam ca, nàng thấy đuôi lông mày Tam ca cũng hàm hỉ, rạng rỡ, giống như ngày mai sẽ trở thành tân lang vậy. Bất quá mới chỉ vừa được định thân thôi mà, đại ca nàng tháng sau sẽ thành thân mà nàng còn không thấy hắn vui vẻ cao hứng như Tam ca. Giang Thừa Ngạn thân thiết véo má muội muội bảo bối một cái. Giang Diệu cười cười, nói, Tam ca nhìn xem, Diệu Diệu không phải đã khỏe mạnh rồi sao, chỉ cần ngủ dậy một giấc là không sao hết. Đối đầu với ánh mắt của cha mẹ cùng hai vị ca ca còn lại, Giang Diệu đi qua lần lượt ngọt ngào chào từng người. Người một nhà cùng nhau dùng đồ ăn sáng xong, Giang Chính Mậu liền đi bộ lại làm việc. Ba huynh đệ thì đến Tung Sơn Thư Viện đọc sách, chỉ còn lại hai người Kiều Thị và Giang Diệu ở nhà. Mấy ngày nay Kiều Thị cũng vội vàng, bận bịu cho việc thành thân của trưởng tử. Cả ngày phải xử lý hàng đống chuyện rườm rà nên cũng không thể giống như ngày thường có thể quan tâm tỉ mỉ chu đáo đến nữ nhi. Hôm qua nữ nhi đột nhiên mắc bệnh khiến tim gan Kiều Thị run rẩy không thôi. May mắn mà hôm sau nữ nhi liền tốt rồi. Lúc này lo lắng trong lòng Kiều Thị cũng coi như là được thả xuống. Vốn Giang Diệu nghĩ hôm nay phải nằm trên giường nhỏ dưỡng bệnh nhưng không ngờ nàng lại khỏi nhanh như vậy. Mà buổi học này, nàng đã xin Tạ tiên sinh nghỉ. Tất nhiên là hôm nay không cần phải đến lớp. Đêm hôm qua nàng cũng đã gặp được Lục Lưu nên bây giờ cũng không cần xuất môn. Nàng chỉ đi theo mẫu thân để giúp đỡ xử lý sổ sách, đồng thời cũng học hỏi thêm một chút. Đừng nhìn Giang Diệu tuổi còn nhỏ, đời trước cũng không có kinh nghiệm việc bếp núc hay quản lý sổ sách. Nhưng nàng xưa nay so với người ngoài thông tuệ hơn chút. Đối với những con số cực kỳ là mẫn cảm, nàng có thể giúp Kiều Thị tính toán, đối chiếu các khoản nợ, khiến Kiều Thị giảm bớt không ít thời gian. Chỉ là Kiều Thị lo lắng cho thân thể nữ nhi, liền nói, được rồi, không cần phải vội. Sổ sách này chờ con khỏi hẳn, nương nhất định sẽ dạy con. Hiện tại trở về viện nghỉ ngơi đi, nếu con không có chuyện gì làm thì luyện thêu một chút. Các cô nương ở Đại Lương, thì việc thêu thùa may vá chính là môn học trọng yếu nhất trong tất cả những thứ trọng yếu. Không quan tâm là huân quý thế gia hay là gia đình nghèo khó, đã là cô nương gia mà không thể làm được việc thêu thùa này, thì sẽ bị mọi người cười nhạo. Kiều Thị chính là cái người không có năng khiếu thêu thùa, may mà phu quân không chê, nhưng Kiều Thị lại cố gắng bù đắp khuyết thiếu vào những chỗ khác, ví dụ như quản lý chi tiêu sổ sách, mấy năm qua nàng cũng đã luyện đến trình độ thượng thừa. không muốn nữ nhi dẫm lên vết xe đổ của mình, nên từ khi nữ nhi còn nhỏ thì Kiều thị đã mời tú nương tốt nhất về dạy thêu thùa cho nữ nhi. May mà ở khoản này nữ nhi lại có chút năng khiếu. Giang Diệu bĩu môi, thầm nghĩ không phải là nàng đang giúp mẫu thân giải quyết khó khăn sao? Có điều tâm tình nàng tốt nên cũng ngoan ngoãn đáp lại, trở về viện của mình làm mấy việc thêu thùa. Trấn Quốc công phủ bên này đang chuẩn bị cho con trưởng đích tôn cưới vợ thì Bình Tân hầu phủ bên kia cũng khua chuông gõ mõ an bài việc Hoắc Tuyền xuất giá. Hoắc Tuyền sau khi vào cung thì chính là quốc mẫu của Đại Lương, nên từ rất sớm thì trong cung đã phái tới rất nhiều ma ma chỉ dạy lễ nghi cho Hoắc Tuyền. Hoắc Tuyền vốn xuất thân từ hầu phủ, thuở nhỏ có giáo dưỡng tốt, mà hôn sự này đã sớm được định trước. Chút quy củ phức tạp kia đã sớm được Hoắc Tuyền thuộc lòng. Chỉ là cách ngày tháng đại hôn càng gần, vốn tính tình Hoắc Tuyền vô tư thẳng thắn nhưng cũng không nhịn được mà căng thẳng lên. Ngày hôm đó có được rảnh rỗi, Hoắc Tuyền liền đưa thiếp mời đến Trấn Quốc công phủ và Trần phủ. Lúc Giang Diệu đến đây thì Trần Ngưng chỉ của Trần phủ đã đến. Hai tiểu cô nương chính là đang ở trong phòng nói chuyện. Giang Diệu lại gần thì thấy mặt mày Trần Ngưng chỉ ửng hồng nhiễm ý cười. Nàng hiếu kỳ, Tuyền tỷ tỷ cùng Trần tỷ tỷ đang nói gì đấy? Kỳ thực không hỏi thì nàng cũng biết, có thể làm Trần Ngưng chỉ hoạt bát đỏ mặt như vậy, đại để chính là chuyện hôn nhân đại sự của cô nương ra. Quả thực, Trần Ngưng chỉ nắm năm khăn trong tay, mây hồng răng đầy mặt nói, Sa biểu ca nói với tỷ, mấy ngày nữa muốn tới cửa cầu thân. Sa biểu ca trong miệng Trần Ngưng chỉ chính là Thanh Mai Trúc Mã Thái Thanh Sa. Trần Ngưng chỉ từ nhỏ đã thích bám theo vị Sa biểu ca này của nàng. Giang Diệu vừa nghe xong, nhất thời liền vui vẻ nói, đây chính là chuyện tốt nha. Trần Ngưng chỉ gật đầu nhưng lại buồn lo, dầu dĩ nói, nhưng tỷ sợ mẫu thân tỷ không đáp ứng. Mẫu thân Thái Thị luôn tự cảm thấy nữ nhi Trần Ngưng chỉ của mình như hoa như ngọc, nên phải kết hợp với trưởng tử của gia đình thế gia thì mới xứng đôi. Thái Thị vốn là muốn gả nữ nhi vào gia đình thế gia, nhưng phu quân của Thái Thị Trần Ngũ Gia lại bình thường vô vi, tiền đồ lại không lớn, nên không có cách nào để Thái Thị giao lưu với những gia đình quyền thế. Mà theo như đời trước thì Giang Diệu biết từ xưa đến nay Trần Ngũ Gia vẫn luôn kiên trì tác thành cho nữ nhi. Giang Diệu nói, Trần tỷ tỷ yên tâm, Thái công tử từ nhỏ đã đối tốt với tỷ, lệnh tôn lại thương tỷ như vậy, nên chuyện đại sự cả đời của tỷ nhất định lệnh tôn sẽ giúp tỷ gả cho người mà tỷ thương có được an ủi. Trần Ngưng chỉ dễ chịu hơn nhiều. Hoắc Tuyền nở nụ cười, nói, Diệu Diệu nhỏ tuổi nhất, chính mình còn chưa có định thân mà nói thật hay giống như đã lập gia đình. Bị Hoắc Tuyền nói như thế, Giang Diệu có chút đỏ mặt. Nàng được cha mẹ và các ca ca sủng, mấy năm qua không buồn không lo, không ngờ thời gian lại nhanh như vậy. Các tỷ muội thân thiết bên người nàng đều đã định thân kết hôn, nàng cũng sắp rồi. Hoắc Tuyền thấy Giang Diệu đỏ mặt, cũng không tiếp tục trêu nàng. Trong lòng chỉ ngóng trông việc hôn nhân của ca ca nàng và Giang Diệu có thể thuận thuận lợi lợi. Ca ca của nàng quá yêu thích Giang Diệu. Hoắc Tuyền kéo tay hai người, nói, hôm qua trong cung đưa tới Phượng Quan và Phượng Bào, muốn vào xem cùng ta không? Giang Diệu cùng Trần Ngưng chỉ gật đầu, tiến vào phòng ngủ của Hoắc Tuyền xem Phượng Quan và Phượng Bào. Trần Ngưng chỉ không nhịn được kinh hô, tiến lại gần vươn tay sờ soạng. Mở to hai mắt nói, Phượng Quan này thật là khí thế nha. Cô nương gia thành thân thì Phượng Quan là tinh xảo hoa mỹ nhất, mà Hoắc Tuyền gả cho nam nhân tôn quý nhất Đại Lương thì Phượng Quan này tất nhiên cũng phải biểu lộ ra thân phận. Phượng Quan long phượng rực rỡ, trên Phượng Quan có 9 con rồng và 4 con phượng, phía trên được gắn lông chim trả cùng ngọc bích, ngọc hoa và ngọc lục bảo, nhìn tinh xảo hoa lệ khiến người líu lưỡi. Mà phượng bào màu đỏ tinh xảo vô song, được dùng tơ vàng thêu vô cùng sống động, đằng trước vạt áo được thêu tổng cộng 99 con phượng hoàng, mà làn váy sau lưng thì được thêu một con phượng hoàng to lớn rực rỡ nhất, nhìn hào hoa phú quý muốn chói lóa cả mắt. Ngay cả Giang Diệu xưa nay quen nhìn những xiêm y tinh xảo cũng phải tán thưởng. Đúng nha, thực sự khí thế. Trần Ngưng chỉ vẫn còn mê mẩn xem Phượng Quan và Phượng Bào. Còn Giang Diệu sớm tỉnh táo lại, đánh giá một hồi Hoắc Tuyền, thấy trên mặt Hoắc Tuyền căn bản là không phải vui sướng vì lập gia đình. Cũng đúng thôi, Phượng Quan và Phượng Bao tuy là hoa lệ khí thế, gả đến cũng là thiên tử của Đại Lương, mà nam nhân này trong lòng đã sớm có người khác, đổi lại là người khác thì cũng sẽ không vui vẻ nổi. Chỉ là hôn sự này đối với Bình Tân Hầu Phủ mà nói thì là thiên đại vinh quang, quan hệ tới vinh nhục của toàn tộc. Hoắc Tuyền là cô nương thông tuệ thiện lương, vì người thân nên tự nhiên đồng ý chủ động đi vào tòa thành lao tù kia, dùng năng lực cùng quyền lực của chính mình che chở cho người thân. Giang Diệu rũ mắt xuống, nhất thời tâm tình hạ thấp, có chút không vui mừng nổi. Ba tiểu cô nương gặp gỡ xong thì Trần Ngưng chỉ đi trước. Hoắc Tuyền giữ Giang Diệu ở lại nói chuyện tiếp một lúc. Hoắc Tuyền nhìn Giang Diệu yên tĩnh ngoan ngoãn, liếc mắt liền thấy như Giang Diệu hiểu thấu tâm sự của mình. Hoắc Tuyền nói, làm sao vậy? Tỷ xuất giá Diệu Diệu không vui sao? Tỷ thành hoàng hậu, sau này ai dám gây sự với muội thì hãy tới tìm tỷ. Hoắc Tuyền nghĩa khí, mà từ nhỏ lại như tỷ tỷ che chở cho Giang Diệu. Tuy rằng Giang Diệu cũng không phải là người nhu nhược. Giang Diệu không giấu giếm, nói, sang năm, Vệ Bảo Linh cũng tiến cung. Hoắc Tuyền cười cười, ạc một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì quan trọng đấy, không phải chỉ là một Vệ Bảo Linh thôi sao? Diệu Diệu, tỷ nói cho muội biết, từ xưa tới nay tỷ chưa từng thấy hoàng đế có thể chuyên sủng một người, nếu như muốn nói có thì tỷ cũng chỉ nghe nói duy nhất có Đại Tề Cảnh Đế và Trầm Hoàng Hậu, mà chúng ta là phu thê. Chỉ cần tỷ có ở đó một ngày thì Vệ Bảo Linh này cũng chỉ có thể là thiếp, nhiều lắm thì là ái thiếp. Ngày sau sẽ còn có nhiều mỹ nhân trẻ trung hơn tiến cung, liệu nàng ta còn được sủng ái bao nhiêu? Tỷ chỉ cần an phận làm tốt chức vụ hoàng hậu này, còn sợ nàng ta sẽ ngồi lên đầu tỷ được sao? Lời nói này đúng là khí thế của một hoàng hậu Đại Lương. Giang Diệu vui mừng cười cười. Tuy rằng nàng và Vệ Bảo Linh tiếp xúc không sâu, nhưng cũng rõ ràng tính tình Vệ Bảo Linh như vậy sẽ được sủng mà kiêu, sớm muộn sẽ gieo gió gặt bão. Rồi thời gian trôi qua, Cảnh Huệ Đế sẽ tự nhận ra nữ nhân nào mới là đáng giá quý trọng nhất. Giang Diệu nói, vậy thì là được. Diệu Diệu liền thật vui vẻ nhìn Tuyền tỷ tỷ xuất giá. Hoắc Tuyền hỏi, Trấn Quốc công phủ cũng nhận được thiếp mời chứ? Giang Diệu đáp, nhận được. Nên ngày ấy muội cũng sẽ tiến cung, nhìn tỷ phong quang xuất giá, không khí vui mừng. Nàng có chút khâm phục Tuyền tỷ tỷ, tỷ ấy so với nàng lớn hơn một tuổi thôi, mà đã có dũng khí cùng quyết đoán như vậy. Hoắc Tuyền cười đến hài lòng, nói, tháng sau, rượu mừng của đại ca muội, tỷ là không có cách nào uống. Có điều nàng nhìn tiểu cô nương trước mắt yểu điệu, ý vị thâm trường nói, chờ rượu rượu xuất giá, tỷ nhất định sẽ đến uống rượu mừng của muội. Nói đến đây, Hoắc Tuyền có chút hưng phấn, chỉ là ngày ấy nàng hỏi qua Giang Diệu, nghe muội ấy trả lời chỉ coi ca ca của nàng xem như huynh trưởng, nàng cho là tiểu cô nương đầu óc chậm chạp. Vào lúc này các tiểu cô nương tuổi sấp xỉ bên cạnh đều lần lượt từng người đều đã định thân kết hôn, Giang Diệu ngu ngốc đến mấy, cũng nên có chút hiểu rõ rồi. Hoắc Tuyền do dự một chút, hỏi, Diệu Diệu, muội cùng tỷ nói một chút, muội đến cùng có thích đại ca của tỷ hay không? Nếu là vào lúc này Giang Diệu gật đầu, nàng cũng có thể an tâm mà xuất giá. Giang Diệu sững sờ, chuyện này nàng cũng muốn nói ra, không ngờ lại bị tỷ ấy hỏi trước. Đúng lúc như vậy, Giang Diệu không do dự, nói thẳng, Tuyền tỷ tỷ, muội và Hoắc đại ca, không ý đó. Hoắc Tuyền đúng là có chút bối rối, nụ cười cứng đờ, ngay lập tức lại cười mà nói, nơi này không ai, muội cùng ta từ nhỏ đến lớn là bạn tốt, không cần thẹn thùng. Giang Diệu nói, Tuyền tỷ tỷ, muội không thẹn thùng. Nói thật, trước đây xác thực muội cảm thấy Hoắc đại ca rất tốt, cũng nghĩ tới ngày sau nếu gả cho hắn thì cũng được. Nhưng hiện tại muội đã hiểu được, muội đối với Hoắc đại ca không có tình cảm nam nữ nên muội muốn gả cho một người mà muội yêu thích. Đời này được như thế, nàng đã không còn gì phải tiếc nuối. Từ trong miệng tiểu cô nương nói trắng ra như vậy thực sự là không dễ dàng. Có điều này cũng khiến Hoắc Tuyền hiểu rõ Giang Diệu thật sự không thích ca ca của nàng. Hoắc Tuyền có chút nóng nảy, oán trách tiểu cô nương chính là quá thành thật, nói cái gì cũng quá thẳng thắn phũ phàng, một phen lựa lời cũng đều không có. Cũng không biết là Giang Diệu quá trực tiếp hay vẫn là quá ngốc, lúc trước cân nhắc qua ca ca của nàng, sau này lại không muốn. Lời này vừa nghe không phải là khiến người ta cho rằng muội ấy là hoa hoa cô nương sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, muội ấy chưa bao giờ biểu thị qua cái gì, cũng chưa từng đơn độc cùng ca ca của nàng ở chung, hết thảy đều rất bảo vệ bản thân. Không có ai quy định, chỉ cần một nam tử yêu thích một cô nương thì cô nương đó nhất định phải gả cho nam tử kia. Hoắc Tuyền hiểu rõ tính tình Giang Diệu, nhìn mảnh mai, nhưng làm việc không thích dây dưa dài dòng, chuyện quyết định, xưa nay sẽ không dao động. Nàng mím môi, hỏi, Diệu Diệu, thật sự không được sao? Bản thân nàng cũng là cô nương gia, rõ ràng hiểu rõ tâm tình muốn gả cho nam tử mình thích. Đời này nàng không có cách nào toại nguyện, đã rất khó chịu, không đạo lý gì mà bắt Giang Diệu cũng đồng thời khó chịu như nàng. Giang Diệu gật đầu, cũng không cách nào nhìn thẳng ánh mắt Hoắc Tuyền. Tuy nói nàng và Hoắc Nghiễn không có bất kỳ danh phận gì nhưng tình hình hôm nay làm cho nàng cảm giác mình như là thê tử phản bội. Hoắc Nghiễn và Phùng Ngọc Tuyền không giống nhau, nếu là Phùng Ngọc Tuyền thì nàng sẽ không chút nào có cảm giác hổ thẹn, nhưng Hoắc Nghiễn... Giang Diệu lông mày nhíu nhíu, nói, Tuyền tỷ tỷ. Viền mắt Hoắc Tuyền nóng lên, nói, Diệu Diệu, trong lòng tỷ có chút khó chịu. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, là tỷ không đúng, lúc trước vẫn đem muội đẩy về hướng ca ca, kiên quyết muốn hai ngươi thành một đôi, là tỷ quá sốt ruột. Diệu Diệu, muội bây giờ có thể đi về trước không? Chuyện này tỷ sẽ tìm một cơ hội cùng nói với ca ca một chút. Thế nhưng tỷ hy vọng muội có thể tìm thời gian chính mồm nói cùng ca ca của tỷ. Hắn là người ngốc, nếu không phải chính mồm muội nói, sợ là hắn sẽ lừa mình dối người. Giang Diệu gật đầu, nói, muội biết rồi, muội hiểu rồi. Hoắc Tuyền gật gật đầu, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nói, vậy tỷ không tiễn muội. Nghe thấy tiểu cô nương trong lòng mình đến đây rồi, Hoắc Nghiễn cố ý thay đổi một thân áo choàng rồi vội vội vàng vàng chạy tới, đứng bên ngoài nghĩ ngợi tìm một lý do gì để đi vào.